Vạn đạo Long Hoàng, chương 1826, ta cũng chơi đùa a, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trước đó ra một cái Long Thần. Hiện tại lại tới một cái Hoàng Linh. Đồng dạng trường khống vương đạo pháp tắc. Chiến lực kinh người. Vượt qua một cái cấp bậc. Đánh bại đối thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Vô Cực sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn hôm nay mở tiệc chiêu đãi Âu Dương Vô Song cùng Lục Minh bọn họ. Mục đích liền là muốn ở trên yến hội. Đả kích Âu Dương Vô Song. Phải lấy quét ngang tư thế. Quét ngang Âu Dương Vô Song bên này. Cuối cùng khiến cho Âu Dương Vô Song lòng tin hoàn toàn không có phía dưới. Đáp ứng trợ giúp hắn đối kháng Âu Dương Vô Đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, Long Thần cùng Hoàng Linh liên tục vượt cấp mà chiến. Hắn trước đó tích lũy thế. Cũng đã biến mất hầu như không còn. Hoàng Linh phiêu nhiên mà xuống. Về tới trên chỗ ngồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ca, ta nói qua. Tu vi cao, cũng đại biểu chiến lực cao. Tu vi, chỉ là quyết định chiến lực trong đó một cái nhân tố mà thôi. Chiến lực mạnh yếu, nhân tố rất nhiều. Âu Dương Vô Song nói. Cười phi thường thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, cửu đệ, bọn họ có mạnh hơn. Cũng là đại thánh đại thành mà thôi. Có thể đánh bại đại thánh đỉnh phong. Nhưng có thể đánh bại đại thánh viên mãn sao? Một lần này khảo nghiệm. Dựa vào hai người bọn họ. Hữu dụng. Âu Dương Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Nhàn nhạt mở miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như Long Thần cùng Hoàng Linh chiến lực có mạnh hơn. Cũng bất quá tương đương với hai cái lợi hại đại thánh đỉnh phong mà thôi. Há có thể ảnh hưởng đại cục. Lần khảo nghiệm này, cũng không phải so đồng cấp một trận chiến ai càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấp bách cái gì, tỷ thí không phải còn không có tiến hành xong sao? Âu Dương Vô Song cười nhạt một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tỉ thí xong. Đại thánh đại thành đều dựng lên. Chẳng lẽ muốn tiến hành đại thánh tiểu thành tỉ thí? Ha ha, cửu đệ. Một lần này khảo nghiệm. Đại thánh tiểu thành đến có ích lợi gì? Chịu chết sao? Cửu đệ, người sẽ không liền đại thánh tiểu thành người. Đều mời a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Vô Cực liên tục hỏi lại. Thấu lộ ra thật sâu châm chọc. Đồng thời, hắn ánh mắt ở đám người trên người liếc nhìn. Cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Vô Song bên này. Tử Viêm Sơn Trang người không cần phải nói. Đều là đại thánh đỉnh phong. Đại thánh viên mãn tu vi, mà Long Thần cùng Hoàng Linh đều triển lộ qua tu vi. Duy nhất còn lại không có triển lộ tu vi, chính là Lục Minh, nếu là lại đại thánh tiểu thành người. Vậy liền chỉ có Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác ánh mắt, cũng nhìn về phía Lục Minh. Lục ca, ta mới vừa nói. Tu vi cao, không có nghĩa là chiến lực cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Vô Song bổ sung một câu. Cái này đạo lý, ta sao lại không biết. Nhưng tu vi thấp, cũng phải có hạn độ. chỉ là một cái đại thánh tiểu thành. Coi như cùng trước đó hai vị kia, có thể vượt qua một cái cấp bậc mà chiến, thì có ích lợi gì? Bất quá tương đương với một cái đại thánh đại thành nhân vật. Chỉ sợ nơi này tùy tiện một người, liền có thể đánh bại hắn a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu đệ, xét đến cùng, ngươi lần này thực lực không được tốt lắm, vẫn là giúp ta đối phó đại hoàng tử. Vẫn là câu nói kia, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Âu Dương Vô Cực lốp bốp nói một đống lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy Mặc Lang, Kim Ô Lục Thái Tử những cái kia cổ nguyệt thánh địa người tới biểu lộ. Cũng không có nhìn thấy Tử Viêm Sơn Trang những người kia biểu lộ. Đại thánh tiểu thành, nhiều nhất tương đương với một cái đại thánh đại thành. Đối Lục Minh tới nói, căn bản không thành lập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Vô Song không nhìn thẳng Âu Dương Vô Cực, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, nói, Lục Minh, người có muốn hay không xuất thủ chơi đùa? Tốt, xuất thủ chơi đùa a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đứng dậy, Lục Minh ca ca, đánh nổ bọn họ. Chiêm chiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao vung vẩy lên nắm tay nhỏ, vì Lục Minh cố lên. Này biến thái, muốn xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Viêm Sơn Trang người nhìn về phía Lục Minh, nhãn thần bên trong mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Bất quá, bọn họ tự nhiên sẽ không nhắc nhở Duy Nhất Thánh Điện. Duy Nhất Thánh Điện vừa mới như vậy nhục nhã bọn họ, bọn họ vui nhìn Duy Nhất Thánh Điện ăn quả đắng. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sờ lên phao phao cái đầu nhỏ, sau đó dậm chân mà ra, rơi vào trên chiến đài. Là cái này sắc đảm bao thiên gia hỏa, hoàn toàn là một cái phế vật. Trước đó ở trên đường cái dám đùa giỡn Thu Nguyệt sư muội, bị ta một trưởng đánh bay, hiện tại thế mà vẫn còn nơi này trang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy Nhất Thánh Điện một cái thanh niên khinh thường cười nói, nguyên lai là người này, thực sự là thật lớn lá gan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy Nhất Thánh Điện một người khác cũng cười lạnh, chư vị, người này không đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Lang Tháp Mặc Lang muốn nhắc nhở Duy Nhất Thánh Điện thiên kiêu, cái gì không đơn giản? Không phải liền là một cái đại thánh tiểu thành a? Ngươi là nhìn ta Duy Nhất Thánh Điện thua hai trận, xem thường chúng ta sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Chỉ ánh mắt quét về phía Mặc Lang, nhường Mặc Lang trong lòng run lên, sau đó lắc lắc đầu, ngậm miệng không nói. Những cái này Duy Nhất Thánh Điện người cao ngạo, căn bản xem thường Mặc Lang đám người. Khoảng thời gian này, Mặc Lang đám người không ít thụ một chút trào phúng. Tất nhiên những người này không nghe hắn, hắn cũng lười nhác nhiều lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ là một cái đại thánh tiểu thành. Nơi này nhưng không có đại thánh tiểu thành người cùng ngươi một trận chiến. Ngươi nhất định muốn khiêu chiến. Qua hai ngày, ta gọi một cái sư đệ đến bồi ngươi chơi một chút. Một cái Duy Nhất Thánh Điện thiên kiêu, một mặt trêu tức nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thể khiêu chiến đồng cấp người, được cho cái gì thiên kiêu? Phế vật mà thôi. Đã là thiên kiêu, liền muốn vượt cấp mà chiến. các ngươi tất cả mọi người, chỉ cần là đại thánh cảnh, đều có thể lên đến một trận chiến. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, duy nhất thánh điện thiên kiêu, bao quát Âu Dương Vô Cực, đều ngây ngẩn cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói cái gì? Chỉ cần đại thánh cảnh, cũng có thể một trận chiến. Tiểu tử này, hẳn là điên rồi hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là một cái đại thánh tiểu thành mà thôi, lại dám thả như thế hào ngôn. Sừng chỉ cần là đại thánh cảnh, cũng có thể một trận chiến. Thật khi ở đây người, đều là phế vật sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này, có thể đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, liền xem như phổ thông võ giả, muốn đại thánh tiểu thành chiến đại thánh viên mãn, cũng cơ hồ không có khả năng. Lại càng không cần phải nói, đều là thiên kiêu, tiểu tử này, tuyệt đối điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, tiểu tử này, hẳn là lần trước để cho ta một trường đánh cho choáng váng, bị điên, chấm, lần trước xuất thủ đem Lục Minh đánh bay người thanh niên kia cười ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, liền hắn một trường đều ngăn không được, còn dám nói đại thánh cảnh người đều có thể lên, không phải điên, là cái gì? Cửu đệ, người này, thực sự là ngươi mời đến, sợ là không chút gặp qua việc đời a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Vô Cực cười nhạo, một cái đại thánh tiểu thành, có thể chiến đại thánh viên mãn, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thiên kiêu, đánh chết hắn không tin thế gian có người như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nói nhảm nhiều quá, đến cùng có dám hay không lên. Lục Minh trách mắng, ở trên cao nhìn xuống duy nhất thánh điện cùng Mặc Lang đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc Lang đám người bị Lục Minh ánh mắt quét qua, tâm lý đột nhiên, thế mà không dám cùng Lục Minh đối mặt, cúi đầu. Bọn họ biết rõ bản thân không phải Lục Minh đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới diệt tiểu tử này. Tiểu tử này vừa mới thứ nhất, liền chết nhìn chằm chằm Thu Nguyệt sư muội không thả. Ta muốn nhường hắn hiểu được bản thân là cái gì mặt hàng. Duy nhất thánh điện một cái thanh niên quát lạnh một tiếng, xông lên chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người hắn khí tức nở rộ, chính là đại thánh cường giả tối đỉnh. Sư huynh, người hạ thủ nhẹ một chút, cũng đừng một chiêu đem hắn đánh chết, vậy liền không ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia ở trên đường cái một trường đánh bay Lục Minh thanh niên kêu gào, ra tay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạm mạc nhìn xem đối phương, cho ta quỳ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thanh niên hét lớn, một trường oanh ra, một đầu to lớn thổ hoàng sắc bàn tay hướng về Lục Minh bắt tới. Người này trưởng khống chính là thổ chi pháp tắc, lực lượng kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh xuất thủ, rất đơn giản, vô cùng đơn giản, một quyền oanh kích mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.